Đạo, chương 1543, ly khai. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, một hắc một xích hai đạo hư ảnh theo dòng chảy vẫn thạch trung sinh sinh lao ra. Xâm nhập cái kia màu đen tinh vực bên trong. Phao, ngâm, sách, a, linh quang thu liễm, lộ ra đại tần đế thi hắc hòm quan tài cùng phần thiên vương màu xanh đậm khuôn mặt. Cuối cùng này một tầng dòng chảy vẫn thạch oanh kích lực lượng. Lại để cho hai người bọn họ ăn hết thật lớn đau khổ. Trong cơ thể thương thế tăng thêm không ít. Không biết có hay không là vận khí quá kém nguyên nhân. Trước khi tiêu thần bọn người xâm nhập, chỉ cái đã nhận lấy ba khối thiên thạch va chạm. Mà đại tần đế thi nhưng lại năm khối. Phần thiên vương càng là bảy khối nhiều. Thẳng lại để cho hai người ngực một hồi khí huyết sôi trào. Cường tự nhẫn nại, mới chưa từng phun ra huyết đến. Bất quá cũng may bọn hắn chung quy là thuận lợi xuyên qua rồi. Phần thiên vương bất chấp cảm ứng trong cơ thể càng phát ra thương thế nghiêm trọng. Trong mắt đột nhiên lộ ra vài phần vui mừng. Đối với mục tiêu nhiệm vụ cảm ứng, lại lần nữa xuất hiện. Vậy là tốt rồi. Hắc trong quán truyền đến đế thi thanh âm, càng phát ra trầm thấp khàn giọng, lộ ra một cổ suy yếu. Tuy nhiên tình cảnh của hắn so phần thiên vương muốn xịn một ít. Nhưng luân phiên ngoài ý muốn, đồng dạng lại để cho hắn bị thụ rất nặng thương thế. Khả năng xác định phương vị của bọn hắn, phần thiên vương giữ tợn cười lạnh, khẽ gật đầu, ta và ngươi cái này liền xuất phát. Đuổi theo bọn hắn. Tốt. Phần thiên vương một bước phóng ra. Thân ảnh ba lô bao khỏa tại đỏ thẫm trong hỏa diễm gào thét đi về phía trước. Hắc hòm quan tài vô thanh vô tức đuổi kịp. Cùng hắn đặt song song mà đi. Hai người hướng lấy tinh vực ở chỗ sâu trong gào thét mà lên. Hoàn toàn hắc ám thương khung. Cực hạn thuần túy màu đen. Không có vật gì tinh vực. Tự nhiên dẫn tới đại tần đế thì cùng phần thiên vương hai người sắc mặt ngưng trọng. Trong nội tâm ám sinh kiêng kỵ. Hà, NS tẩu tại đây dạng một chỗ quỷ dị tinh vực ở bên trong. Một cổ nhàn nhạt áp lực quanh quẩn tại hai người trong lòng. Lại để cho bọn hắn sinh ra 12 vạn phần cảnh giác. Không dám có chút chủ quan. Dùng hai người tốc độ. Mặc dù vì để ngừa vạn nhất chậm lại một ít, hay vẫn là rất nhanh liền sỏ xuyên qua màu đen tinh vực, ánh mắt đã rơi vào cái kia một khỏa cực lớn vô cùng màu đen tu chân tinh thượng. Dùng đế thi cùng phần thiên vương tâm cảnh cùng tầm mắt. Giờ phút này cũng nhịn không được nữa một hồi trố mắt. Tâm thần rung mạnh, như vậy một khỏa cường đại vô cùng ngôi sao. Tựu như vậy yên tĩnh treo ở trên trời sao. Đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Chỗ tạo thành thị giác trùng kích độ mạnh yếu khó có thể tưởng tượng. Thế gian to lớn. Quả thật không thiếu cái lạ. Ai có thể nghĩ đến. Tại đây hỗn loạn tinh không chôn cất trong tràng. Vậy mà tồn tại như vậy một khỏa vượt quá tưởng tượng tu chân tinh. Phần thiên vương chậm rãi mở miệng. Trong mắt lóe ra khác thường vầng sáng. Theo như truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ đại thiên giới chung đã từng có duy nhất một khỏa tuyệt phẩm tu chân tinh tồn tại. Chính là siêu việt thánh phẩm tu chân tinh tuyệt đỉnh tồn tại. Hắn thể tích là được thánh phẩm tu chân tinh gấp 10 lần đã ngoài. Hắc hòm quan tài bảo trì trầm mặc, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng. Cái này khỏa màu đen tu chân tinh khủng bố như thế lưu hành mang ở bên trong. Chỉ sợ còn chưa từng có người đặt chân hắn lên đi. Hai người có tất cả nói. Nhưng trong lòng đồng dạng là một mảnh cực nóng. Cái này khỏa quỷ dị màu đen khổng lồ tu chân tinh. Phải chăng là được trong truyền thuyết thời kỳ thượng cổ tồn tại tuyệt phẩm tu chân tinh? Nếu là thật sự đấy. Hắn thượng tất nhiên cất giấu vô tận cơ duyên. Nếu như hai người có thể đạt được. Tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh, thậm chí còn có thêm gần một bước, trở thành đại thiên giới trung chính thức đỉnh phong tồn tại cơ hội. Ai từng muốn, chịu nhiều đau khổ đuổi giết mục tiêu mà đến, Cuối cùng nhất lại vẫn có như vậy đột nhiên xuất hiện kinh hỉ. Cái này là cơ duyên a hát. Đế thì cùng phần thiên vương trong nội tâm một mảnh kích động. Mục tiêu khí tức ở này khỏa tu chân tinh thượng. Chúng ta đây liền sớm đi ra tay. Đưa bọn chúng đều cầm xuống. Sau đó lại hào hào thăm dò một phen cái này khỏa tu chân tinh thượng che giấu. Phần thiên vương ý của ngươi như nào? Lời ấy cũng là ý của bổn vương. Đi, hai người lòng tràn đầy chờ mong. Thẳng đến cái kia màu đen khổng lồ tu chân tinh mà đi. Nhưng vào thời khắc này, lại đột nhiên có một cổ cường hoành dẫn dắt hấp lực từ nơi này tu chân tinh thượng truyền. Upload, ra, đem hai người một mực trói buộc. Đế thì cùng phần thiên vương bỗng nhiên biến sắc. Trong miệng nhao nhao phát ra kinh sợ gào thét. Bên ngoài cơ thể thi khí trùng thiên hỏa diễm tăng vọt. Không gây pháp từ nơi này hấp lực bên trong dãy rùa. Theo hai người dãy rùa. Ngược lại trở nên càng phát ra cường hoành. Đem hai người cưỡng ép kéo xuống. Đây có lẽ là tuyệt phẩm tu chân tinh chỉ mỗi hắn có lực lượng. Không muốn phản kháng. Nếu không hấp lực càng cường. Chấm. Đế thi trầm giọng mở miệng. Hắc hòm quan tài bên ngoài bốc lên tàn sát bừa bãi thi khí chậm rãi tản ra. Buông tha cho hơn phân nửa sức chống cự lượng. Như thế ra, theo tu chân tinh thượng truyền. Upload, đến hấp lực quả nhiên tùy theo giảm bớt. Phần thiên vương khẽ gật đầu. Đồng dạng giảm bớt bên ngoài cơ thể hừng hực thiêu đốt liệt diễm. Hai người ở đằng kia lực kéo dưới tác dụng nhanh chóng đáp xuống. Tại ở gần mặt đất thời điểm, trong cơ thể lực lượng ầm ầm bộc phát, triệt tiêu mất cái kia cấp tốc trị lạc hình thành trùng kích lực. Thân thể đạp rơi vào cái này khỏa màu đen tu chân tinh thượng. Phần thiên vương đưa mắt nhìn bốn phía, sắc mặt hơi đổi, hắc hòm quan tài đế thì đồng dạng bảo trì trầm mặc. Đang tại thông qua phương thức của mình quan sát đến ngoại giới. Cái này một khỏa suy đoán bên trong đích tuyệt phẩm tu chân tinh. Cùng tưởng tượng của bọn hắn tựa hồ có chút bất đồng. Trong không khí tuy nhiên tràn ngập cái này nồng đậm linh lực. Lại chưa từng sinh sôi ra cái gì sinh linh. Có chỉ là vừa nhìn vô tận hoang vu tĩnh mịch. Đi thôi, trước bắt giữ bọn hắn. Lại đến chậm rãi thăm dò không muộn. Đế thì mở miệng, thanh âm ẩn ẩn lộ ra vài phần ngưng trọng. Như dưới chân cái này khỏa tu chân tinh quả nhiên là thời kỳ viễn cổ thần bí biến mất tuyệt phẩm tu chân tinh. Biến thành hiện tại bộ dáng. Tất nhiên đã trải qua đại biến. Có lẽ cất giấu bọn hắn chưa từng dự liệu được nguy cơ. Tất nhiên muốn nhiều mấy phần chú ý cẩn thận mới được là. Chớ để chưa từng tìm được bảo vật. Ngược lại đem chính mình bồi đi vào. Tốt, đế thì đi theo ta. Phần thiên vương khẽ gật đầu. Bên ngoài cơ thể linh quang chớp lên. Cho đến khống chế độn quang phóng lên trời. Nhưng vào thời khắc này hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Dùng tu vi của hắn. Tại đây cực lớn vô cùng màu đen tu chân tinh lên. Rõ ràng chỉ có thể làm được đơn giản khống chế độn quang đi về phía trước. Căn bản không cách nào ly khai mặt đất quá xa. Thậm chí cùng tốc độ cũng nhận được thật lớn áp chế. Điểm ấy phát hiện, lại để cho phần thiên vương kinh sợ vô cùng. Nếu là như vậy, chẳng lẽ không phải là đoạn tuyệt bọn hắn ly khai cái này khỏa tu chân tinh khả năng. Hắc hòm quan tài đế thi bảo trì trầm mặc, một lúc sau trầm giọng mở miệng. Cái này khỏa tu chân tinh, mặc dù không phải tuyệt phẩm tu chân tinh. Hắn phẩm giai cũng tất nhiên không kém bao nhiêu. Nếu không sao lại, há có thể có được mạnh mẽ như vậy đại uy năng. Càng hợp trói buộc ta và ngươi sáng thế phong vương cảnh tu sĩ. Hôm nay rơi vào trong đó. Đã ngươi cơ duyên của ta tạo hóa. Cũng là một hồi đại nguy cơ. Nếu có được đến cái này tu chân tinh thượng đã ẩn tàng cơ duyên. Nhất định có thể tu vi tăng vọt. Ly khai nơi này dễ dàng. Nếu không, sợ là thật đúng cũng bị sinh sinh khốn chết ở nơi này. Vĩnh viễn không được rời đi. Phần thiên vương nghe vậy nửa ngày không nói. Hôm nay xem ra, sự tình chính như đế thi nói. Chỉ hy vọng ta và ngươi vận may. Nhưng dùng đạt được cơ duyên. Hiện tại, hay, vẫn, là đi trước bắt lấy hắn nhóm. Đám bọn họ, a, ân, phần thiên vương khống chế độn quang phía trước. Hắc hòm quan tài lơ lửng đi theo tại về sau. Chỉ là hai người tốc độ nhận lấy thật lớn áp chế. Khí tức cảm ứng chung mục tiêu khoảng cách bọn hắn chỗ cũng cực kỳ xa xôi. Sợ là tuyệt không phải nhất thời nửa khắc có thể đuổi theo. Thành Thành một mình một người hành tẩu tại màu đen cả vùng đất. Khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi làm ướt thái dương mái tóc. Chưa bốc hơi, cũng đã hóa thành thành từng mảnh tảng băng. Dưới chân từng bước một về phía trước gian nan hoạt động. Tại đây hắc ám thương khung hạ màu đen tu chân tinh lên. Có lẽ là không ánh sáng tuyến nhiệt lượng nguyên nhân. Độ ấm lạnh như băng dọa người. Mặc dù không có nửa điểm gió lạnh. Nhưng vẻ này tử lạnh như băng hay. Vẫn là muốn trong cơ thể nàng điên cuồng chui vào. Trong cơ thể hàn độc dục dịch. Tựa hồ lại có bộc phát dấu hiệu. Thành Thành cắn răng. Một tay cầm cái kia hỏa long ngọc. Tay kia cầm một căn màu xanh biếc ngọc trận chiến với tư cách chèo trống. Cố nén thân thể không khỏe tiếp tục đi về phía trước. Nàng ly khai càng xa. Tiêu thần bọn hắn bị phát hiện khả năng càng thấp. Tính an toàn càng cao. Cho nên nàng không thể dừng lại. Phải đi xa hơn một ít. Trên tay linh quang chớp lên. Nàng lấy ra một quả áp chế trong cơ thể hàn độc linh đan. Đưa tay nuốt vào. Cái này linh đan là nhung quốc ngự y đề phòng nàng tại phía trước đại yến trên đường hàn độc ngoài ý muốn bộc phát mà chuyên môn luyện chế linh đan. Hiệu quả có chút không tệ. Nuốt vào sau lập tức tản ra. Hóa thành một cổ ấm áp dòng nước ấm tản ra. Chảy về phía tứ chi bách hài. Dung nhập huyết nhục tầm đó. Nương theo lấy dược lực phát huy tác dụng. Trong cơ thể hàn độc lập tức bị áp chế xuống dưới. Làm cho nàng dễ dàng rất nhiều. Lại liên tiếp lấy ra nhiều loại linh đan từng cái nuốt vào. Rất nhanh bổ sung lực lượng trong cơ thể. Hiện tại nàng vẫn không thể ngã xuống. Muốn tiếp tục hướng trước. Mênh mông bát ngát màu đen cả vùng đất. Một gã thân thể đơn bạc thiếu nữ. Một tay chăm chú cầm một khối màu hồng đỏ thẫm hỏa long ngọc. Một tay nắm màu xanh biếc ngọc trận chiến. Hướng về không có cuối cùng phương hướng. Chậm rãi đi về phía trước. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.